Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 562, tổn thất nặng nề. Ngoại tình hộ tống hạc lướt qua chặn đường cao su tàu ầm ầm nện ở mặt nước. Trùng kích cực lớn để hộ tống hạm chu vi khuấy động lên kịch liệt sóng lớn. Mặc kệ loại này di động phương thức đến cùng có bao nhiêu kỳ hoa. Chí ít ở lần thứ nhất nhìn thấy này cảnh tượng nhân loại trong mắt nhưng là chấn động dị thường. Đặc biệt là khoảng cách gần mắt thấy lần này, trơ mắt nhìn hộ tống hạm từ trên đầu bay qua cao su tàu trên ba người. Càng bị chấn kinh đến mục trừng cẩu ngốc. Đồ chơi này, may là trực tiếp liền nhảy qua đi tới. Nếu như trên đường không để ý hướng về phía cao su tàu rơi xuống, cái kia đều không đúng thuyền lật sự tình. Ba người tuyệt đối trong nháy mắt sẽ bị đập chết. Nhảy xuống biển đều không dùng loại kia. Thành công ở ngu xuẩn người của trái đất trước mặt biểu diễn một lần trên biển nhảy ếch. Hộ tống hạm lập tức không thể chờ đợi được nữa mà biểu diễn bọn họ đặc sắc vũ khí. Ở hộ tống hạm thủ phía trên, hai cái dầu có khoa học kỹ thuật khí tức mô đun từ bên trong dò ra. Điều chỉnh góc độ, đem mở miệng phương hướng nhắm ngay không biết làm sao cực phẩm hào tàu khu trục. Cực phẩm hào tàu khu trục hạm trường vẫn dùng kính viễn vọng nhìn chằm chằm cái kia đối thủ. Ở ngóng nhìn đến cái kia vừa nhìn chính là vũ khí nào đó hai cái mô đun sau khi. Dựa vào kinh nghiệm của chính mình ngay lập tức liền cho rằng khả năng này là một loại nào đó đạn. Đạo phóng ra trang bị, nhưng mà rất nhanh hắn thì sẽ biết. Hắn sai rồi, hắn đánh giá cao những này xem ra khoa học kỹ thuật vượt xa chính mình này một phương người ngoài. Hành tinh, cái kia hai cái mô đun bên trong, cũng không có bất kỳ chỉ đạo vũ khí, mà là thuần túy ném mạnh vũ khí. Mỗi một cái mô đun bên trong đều có 6 cái viên trụ trạng trang bị, chia làm hai hàng thật chặt sắp xếp ở trong đó. Bị khởi động sau, những người dáng dấp xem ra rất cao to trên hình trụ trang bị hướng ra phía ngoài bắn ra hơn 20 cm, mà mỗi một cái đã khởi động hình trụ trang bị lần lượt phun ra một cái đường kính tiếp cận 40 cm kim loại vật thể. Vậy thì là loại vũ khí này trang bị bom. Cái này kim loại vật thể mặt ngoài đừng tô vẽ màu vàng điều. Phần lớn bại lộ ở trong không khí. Một bộ phận khác bị khóa chết ở máy bắn bên trong. Xem ra lại như là một cái bị thả phản. Đầu đạn bộ phận bị kẹp ở máy bắn bên trong đạn pháo. Bom lộ ra sau khi viên trụ trạng trang bị bên trong lập tức xuất hiện sáng sủa ánh sáng. Cái kia tựa hồ là một loại nào đó xung năng quá trình. Mà theo bên trong ánh sáng càng ngày càng rừng rực. Bại lộ ở trong không khí bom bị kéo bắt đầu gia tăng tốc độ chuyển động. Loại này kỳ hoa vũ khí đã sớm khóa chặt xa xa cực phẩm hào tàu khu trục. Làm liên tục vài tiếng có chút nặng nề thanh âm vang lên. Từng cái hình thái đặc biệt bom bị phát bắn ra. Hiện ra một loại đường parabol trạng thái lăn đập về phía cực phẩm hào tàu khu trục. Mãi đến tận bị phát bắn sau khi đi ra ngoài, loại này bom hoàn chỉnh hình thái mới bị hiển lộ ra. Món đồ này, bề ngoài lại như là một lớn một nhỏ hai cái kim loại hình trụ bị ghép lại với nhau như thế. Cụ thể dáng dấp, có thể tham khảo bình rượu, mà hiện tại, 6 cái bình rượu bị ném ra ngoài. Đây là một loại đánh sau khi đi ra ngoài liền không cần phải để ý đến vũ khí. Chỉ là, cùng nhân loại ở vũ khí phương diện theo đuổi hoàn toàn khác nhau. Nhân loại bên này đánh ra đi không cần phải để ý đến. Muốn chính là thông qua đối với vũ khí chỉ đạo hệ thống thăng cấp. Để vũ khí phát bắn sau khi đi ra ngoài tự chủ khóa chặt. Mục tiêu công kích mà gờ tinh người loại vũ khí này nhưng là. Hết thảy chuẩn bị tất cả đều ở tiền kỳ phóng ra giai đoạn. Một khi bị phát bắn sau khi đi ra ngoài, ngoại trừ cho bom một cái thích hợp góc độ cùng sơ tốc độ ở ngoài. Còn lại dựa cả vào sức hút của trái đất, nhân loại cũng mua bán lại quá như vậy vũ khí. Hơn nữa kinh nghiệm phong phú, đặt ở hiện tại, được kêu là pháo, tại quá khứ, đó là quang thạch cơ. Nhưng mà, như vậy một loại vũ khí nhưng ra hiện tại có thể thực hiện tinh tế đi người ngoài hành tinh hộ tống. Hạm trên, thấy thế nào đều cùng đùa giỡn như thế. Mấu chốt nhất chính là, lấy loại hình thức này phát ra bắn vũ khí, cũng hoàn toàn không có hiện đại pháo phát ra bắn đạn pháo tốc độ. Coi như chỉ là dùng mắt thường quan sát, cũng có thể rõ ràng địa nhìn thấy mấy phát bom trên không trung tung bay bóng người. Vật thể không rõ từ không trung tiếp cận, mặc kệ gờ tinh người có phải là ở đùa giỡn, làm phát hiện 6 quả tạc đạn đập về phía cực phẩm hào tàu khu trục sau. Hạm trưởng còn ở vọng đài trúng gió, tàu khu trục bên trong binh lính không cần hạm trưởng mệnh lệnh, liền ngay lập tức sẽ làm ra nên có phản ứng. Tuy rằng bọn họ chuyện đương nhiên mà đem ngoại hình hộ tống hạm phát ra bắn vũ khí cho rằng phản. Hạm tên lửa hành trình, có phản hạm tên lửa hành trình, khởi động gần bách hệ thống vũ khí, khoảng cách quá gần, hơn nữa trước giống như là mạch xung vũ khí xung kích, để tàu khu trục phòng không đạo đạn mất đi tác dụng. Nhưng chuyện này cũng không hề cho rằng bọn họ cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Chí ít bọn họ còn có cuối cùng một đạo hàng phòng thủ. Gần bách hệ thống vũ khí, cũng chính là Phalanx Plosive Weapon. Phalanx Plosive Weapon cũng là cái thần kỳ hệ thống vũ khí. Ở cận chiến phương diện, hắn nắm giữ đủ khiến kẻ địch mất đi đấu trí hỏa lực. 6 nòng Gatling pháo máy, mỗi phút phóng ra 3.000 phát 20mm đường kính thoát xác đạn xuyên giáp. Nổ súng sau khi tình cảnh tuyệt đối có thể nói chấn động. Cho tới tác dụng thực tế, cái kia mấy chỉ có thể nói một cái ha ha. Phalanx Plosive Weapon khởi động, cái kia trực tiếp chính là mở ra lục thân không nhận chó điên hình thức. Chí ít ở trong hiện thật, từ Phalanx Plosive Weapon sinh ra cho tới bây giờ, loại này vì phòng bị phản hạm đạn đạo phòng tuyến cuối cùng. Chiến tích vẫn là tội nghiệp zero, ngược lại là người mình không ít gặp xui xẻo. Không phải cho phe mình thuyền đến mấy phát pháo đạn ép an ủi, chính là xóa sạch người mình máy bay. Ở đối phó người mình phương diện, có thể nói là chiến tích huy hoàng. Mà lần này, cực phẩm hào tàu khu trục Phalanx Plosive Weapon System rốt cục phát huy tác dụng nên có. Phalanx Plosive Weapon lập tức liền khóa chặt giữa bầu trời hoa đường Parabol cấp tốc bay tới 6. Quả tạc đạn làm máy nước kéo Gatling pháo máy bắt đầu đi dạo động. Ở pháo máy trong tiếng nổ, vô số thoát xác đạn xuyên giáp trong khoảnh khắc liền hóa thành dày đặc mưa đạn bắn về phía mục tiêu. Một cái lại một cái bom ở trên bầu trời bị đạn xuyên giáp đánh nổ. Bom nổ tung không có ngọn lửa, trái lại là nổ tung ra lam nhạt chùm sáng, xem ra lại như là thuần túy sử dụng sóng trùng kích tiến hành giết địch vũ khí. Giữa bầu trời liên tục có đạn pháo bị Phalanx Plosive Weapon chặn lại, nhưng là càng ngày càng ít bom, nhưng cũng càng ngày càng tới gần cực phẩm hào tàu khu trục. Mãi đến tận tiến vào Phalanx Plosive Weapon góc chết thời điểm, đã chỉ còn dư lại cuối cùng một quả tạc đạn. Đứng ở vọng đài, hạm trưởng trơ mắt mà nhìn cái viên này hình thái đặc biệt bom đánh trúng bên cạnh hắn vị trí. Bom bản thân mang theo động năng để nó ung dung đánh nát tấm thép, nhưng cũng không thể lực tiến thêm một bước nữa, chỉ là đem đạn pháo phía trước toàn bộ đóng ở hiểu rõ vọng đài tấm thép bên trong. Sau đó liền không còn động tĩnh, ở lại vọng đài hạm trưởng bị vừa pháo đánh nện xuống xung kích đánh bại, cũng không có bị thương gì, rất là chật vật nằm trên mặt đất, đầu chính hướng về phía gần trong gang tấc bom, ngẩng đầu nhìn hướng về cái này chưa từng gặp vũ khí. Hạm trưởng có chút ngây ngốc nói rằng, thượng đế a, lời còn chưa dứt, liền ở trước mặt hắn quả tạc đạn này bỗng nhiên nhúc nhích một chút, nhanh chóng hướng phía dưới hạ thấp mấy phần, Tiếp theo xác ngoài nứt ra, mạnh mẽ xung kích ở trong khoảnh khắc phóng thích mà ra. Bom nổ tung không có ngọn lửa, chỉ có lam nhạt thuần năng lượng xung kích. Nhưng xung kích dẫn dắt lên phản ứng dây chuyền lại làm cho tòa này vọng đài trong nháy mắt dâng lên rực rỡ ánh lửa. Cách một chiếc dây S-Mioko tàu khu trục Simpson tàu khu trục trên, Stonehopper nhìn thấy tấm kia nổ tung, con người đột nhiên co rút nhanh, nhanh chóng hướng về đến kính viễn vọng mặt sau đi quan sát cực phẩm hào nổ tung vị trí. Đồng thời trong miệng hỏi, nổ tung cái kia chết cầu tàu có ai không? Có, sơ, bên người binh lính vội vàng trả lời. Thế nhưng bọn họ nhưng lại không biết, cái kia đợt nổ tung cũng không có giết chết bao nhiêu người. Một mực hạm trưởng nhưng chết ở cái kia đợt nổ tung bên trong. Để Stonehopper cảm giác được sốt ruột, sự tình vẫn không có đình chỉ. Tiếp theo ở binh sĩ nhắc nhở dưới, hắn bỗng nhiên phát hiện, ở phát động công kích ngoại hình hộ tống hạm phụ cận, chính mình cái kia không bớt lo đệ đệ vị trí cao su tàu rốt cục khôi phục động lực. Nhưng mà khôi phục động lực sau bọn họ nhưng không có lựa chọn lui lại, mà là nhập vào đến hộ tống hạm phụ cận, sử dụng mắc ở cao su tàu trên Gatling súng máy điên cuồng công kích hộ tống hạm. Viên đạn đánh ở hộ tống hạm mặt ngoài đinh đương vang vọng. Nhưng là này đủ để ung dung đem người thể xé nát công kích. Nhưng cũng chỉ có thể ở hộ tống hạm mặt ngoài đánh ra liên tiếp đống lửa. Đối với hộ tống hạm bản thân không có tạo thành bất kỳ tính thực chất thương tổn. Không chỉ như thế, sự công kích của bọn họ còn thành công để hộ tống hạm chú ý tới vẫn không có bị để ở trong mắt tên. Tiểu tử này. Hạm thủ phía trên vũ khí mô đun chỉ về dưới mí mắt, diện cái này hầu như là ở phát động tính chất tự sát công kích thuyền nhỏ. Chuẩn bị kỹ càng thật địa dùng bọn họ đặc sắc bình rượu chiêu đãi một hồi bọn họ. Chỉ là đón lấy phát triển thì có điểm lúng túng. Cao su tàu khoảng cách hộ tống hạm quá gần. Bản thân lại phi thường linh hoạt. Để hộ tống hạm vũ khí rất khó khóa chặt cao su tàu. Thật vất vả tìm tới cơ hội đập ra mấy phát bom. Kết quả lại bị hữu kinh vô hiểm địa tránh thoát. Ở hộ tống hạm bận bịu giải quyết cái này ở bên người chạy tới chạy lui cao su tàu thời điểm. Xa xa Limson tàu khu trục trên. Stonehopper trở lại cầu tàu truyền đạt mệnh lệnh thứ nhất chính là hết tốc độ tiến về phía trước. Mục tiêu nhắm thẳng vào phía trước ngoại tinh hộ tống hạm. Sơ. Tác chiến trung tâm tình báo báo lại, hết thảy định vị radar đều không thể khóa chặt. Tàu khu trục vũ khí mạnh mẽ nhất chính là đạn đạo. Nhưng hiện tại định vị radar không cách nào sử dụng, hầu như chính là phế bỏ Simpson 9 phần 10 lực công kích. Còn hạm pháo, ân, có chút ít còn hơn không? Đã từng mạnh mẽ đến tàu khu trục, ở hiện tại. Có điều là một cái da mỏng đại nhân bánh bia ngắm. Stonehopper trầm mặc một chút, nói, sử dụng hạm pháo công kích. Không có thời gian cho bọn họ trì hoãn. Xác định hạm pháo chuẩn xác xong xuôi sau khi, Stonehopper lập tức truyền đạt mệnh lệnh công kích. Hạm pháo phát ra bắn đạn pháo đánh trúng mạnh nhất mới cái kia chiếc ngoại tinh hộ tống hạm. Nhưng là tàu khu trục hạm pháo đường kính nhưng khó có thể cho ngoại hình hộ tống hạm tạo thành tổn thương gì, đặc biệt là ở không hề đánh trúng vị trí then chốt điều kiện tiên quyết. Hạm pháo không có xúc phạm tới ngoại tinh hộ tống hạm. Trái lại nghênh đón đến từ này chiếc ngoại tinh hộ tống hạm phản kích. Lượng lớn bom bị liên tục tung đập về phía Simpson tàu khu trục. Simpson tàu khu trục trên pha lanh Closing Weapon System khởi động, đang công kích đến trước thành công chặn lại phần lớn bom. Có thể cuối cùng vẫn là bị một quả tạc đạn đột phá pha lanh Closing Weapon System phòng ngự. Thành công đóng ở Simpson tàu khu trục trước trên bom thuyền. Ngắn ngủi yên tĩnh 2 giây đồng hồ, đóng ở trước bom tàu bom lại chìm xuống lần nữa mấy phần. Lập tức ầm ầm bạo phát, đồng dạng là bị một quả tạc đạn đánh trúng, nhưng lần này Simpson tao ngộ nhưng xa xa so với cực phẩm hào tàu khu trục càng thêm nghiêm trọng. Cực phẩm hào bởi vì nổ tung vị trí nguyên nhân, chỉ là hư hao một phần rất nhỏ kiến trúc thượng tầng. Liền mọi người không có chết mấy cái, không tính hạm trưởng tử vong. Một đợt nổ tung hầu như không có đối với cực phẩm hào tàu khu trục tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Mà đồng dạng bị một quả tạc đạn đánh trúng Simpson, cầu tàu bên trong hầu như tất cả mọi người đều chịu đến nổ tung xung kích. Thậm chí có người bị quăng bay ra ngoài, mà ở trước bom tàu phía dưới, không biết bao nhiêu người trực tiếp chết ở nổ tung bên trong. Tàu khu trục da mỏng đặc điểm vào thời khắc này đường bộ không thể nghi ngờ. Nổ tung qua đi, Simpson trước bom tàu thình lình xuất hiện một cái to lớn chỗ hổng. Thân tàu bị hao tổn, lượng lớn nước biển chen chúc thân thuyền bên trong. Có mấy người đúng lúc địa chạy ra nước biển nhấn chìm khu vực. Nhưng càng nhiều người nhưng vây ở từ từ bị nước biển nhấn chìm trong buồng. Nổ tung xung kích để một ít cửa máy phát sinh biến hình. Để bọn họ muốn từ bên trong chạy ra đều không thể làm được. Có thể làm chỉ có tuyệt vọng địa hộ cứu. Chờ mong tổn quản nhân viên có thể mau chóng đem bọn họ cứu ra. Bọn họ là không chờ được đến một khắc đó. Chịu đựng một quả tạc đạn công kích. Simpson hạm pháo ở ngắn ngủi ngừng lại chỉ chốc lát sau lần thứ hai bắt đầu một phát tiếp một. Phát địa phóng ra đạn pháo. Thế nhưng thuộc về hạm pháo gào thét nhưng không có kéo dài quá lâu. Xa xa ngoại tinh hộ tống hạm lại một lần nữa đối với Simpson phát động công kích. Vẫn như cũ chỉ có một chiếc hộ tống hạm phát động công kích. Nhưng khởi động rồi trên phi thuyền hết thảy vũ khí. Đã đánh hết đạn dược pha lanh Closing Weapon hy vọng không cách nào lại vì là Simpson sung đến lúc. Cuối cùng phòng hộ, tổng cộng 33 viên ngoại tinh hộ tống hạm phát ra bắn bom kéo dài không ngừng từ Simpson bên trái. Bay tới, cũng không vừa rơi xuống đất trống đóng ở tàu khu trục thuyền mặt ngoài thân thể. Liên tục vượt thuyền thời gian đều không có, làm bom đinh vào thân tàu tiếng vang rốt cục đình chỉ sau chốc lát. Kịch liệt nổ tung rốt cục bạo phát, đang nổ bên trong tàu khu trục dường như yếu đuối món đồ chơi như thế. Toàn bộ thân tàu từ trung gian gãy vỡ. Tiếp theo không ngừng mà nổ tung tùy ý phá hủy Simpson. Mãi đến tận toàn bộ thuyền hoàn toàn bao phủ đang nổ cùng trong ngọn lửa. Cuối cùng hóa thành vô số mảnh vỡ. Ở vẫn thiêu đốt trong ngọn lửa. Một chút chìm vào đáy biển. Simpson hết thảy thuyền viên. Không ai sống sót. Simpson chết trận. Cũng không ý nghĩa chiến đấu kết thúc. Alex Hopper trở lại cực phẩm hào tàu khu trục. Trước một phát pháo đánh không có cho chiếc thuyền này thân tàu tạo thành quá to lớn thương tổn. Chỉ là phi thường trùng hợp địa giết chết hết thảy so với Alex Hopper chức vị càng cao hơn người. Làm chức vị cao nhất cấp cao sĩ quan, Alex Hopper tự động trở thành cực phẩm hào tàu khu trục hạm trưởng. Một cái không kìm chế được nỗi lòng người trở thành hạm trưởng là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Mà tận mắt nhìn ca ca của chính mình bị giết chết cùng với Simpson tàu khu trục bị hủy diệt Alex Hopper chính ở vào trạng thái như thế này. Bởi vậy, hắn trở thành lâm thời hạm trưởng sau truyền đạt mệnh lệnh thứ nhất chính là toàn diện tấn công, một cái cực kỳ không lý trí mệnh lệnh, can đảm lắm, hành vi ngu xuẩn. Thế nhưng liên tiếp chịu đến xung kích cực phẩm hào tàu khu trục thuyền viên vẫn là chấp hành mệnh. Lệnh này, cứ việc, rất nhiều người cũng không ủng hộ mệnh lệnh này. Bọn họ không biết kẻ địch, đạn đạo không cách nào sử dụng tình huống. Hầu như không có cái gì cho kẻ địch tạo thành hữu hiệu cung cấp vũ khí. Những thứ đồ này, Simpson đã dùng chính mình hủy diệt hướng về bọn họ chứng minh. Chỉ là hắn mệnh lệnh này còn chưa kịp hại chết cực phẩm hào tất cả mọi người. Hiện tại hắn còn sót lại một cái minh hữu J.S. Miyoko liền vì là Alex Hopper mệnh lệnh trả giá đánh đổi. J.S. Miyoko biết được Alex Hopper ý đồ sau khi nhất trí cho rằng tên khốn kiếp này điên rồi. Nhưng mặc dù như thế vẫn là lập tức quyết định trợ giúp cực phẩm hào. Đồng thời trước một bước phát động công kích. Sau đó, vẫn như cũ là phía trước nhất cái kia chiếc ngoại tinh hộ tống hạm phát động công kích. Một vòng bom đập tới. Dây S-Miyoko đang nổ cùng trong ngọn lửa cắt thành hai đoạn. Thuyền viên tử thương vô số. Tận đến giờ phút này, bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, Alex Hopper vẫn còn đang một mảnh phản đối trong tiếng cố chấp địa phổ biến mệnh lệnh của chính mình. Cực phẩm hào tiếp tục hết tốc lực đi tới ngoại tinh hộ tống hạm. Thậm chí khi biết duy nhất đối lập đáng tin hạm pháo tạm thời không cách nào sử dụng sau, Alex Hopper mệnh lệnh thì lại biến thành để cực phẩm hào va về phía ngoại tinh hộ tống hạm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.